Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 121. Hắn triệu hồi bản mệnh kiếm, nhưng chỉ muốn tự chặt một tay, không có ý định làm nàng bị thương. Trình Tuyết Ý không nhịn được nữa. Thẩm Nam Âm, sao huynh lại trở nên như thế này? Huynh bây giờ chi bằng chết đi cho rồi. Cả người Thẩm Nam Âm chấn động, tay cầm kiếm buông lỏng, mũi kiếm rơi xuống đất phát ra tiếng va chạm chói tai. Rõ ràng trời quang mây tạnh, hắn không nhìn thấy ánh sáng nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm. Thính giác cũng không bị tước đoạt, nhưng hắn lại u tai không dứt, dường như nghe thấy tiếng sấm sét năm đó. Hắn nghĩ, ngũ lôi oanh đỉnh cũng không bằng một câu nói đầy chán ghét của nàng. Nàng luôn biết cách làm hắn đau nhất. Thẩm Nam Âm đột nhiên phun ra một ngụm máu, bạch y dính máu tươi như hoa mai nở trên tuyết. Trình Tuyết Ý nhìn xuống, hoàn toàn không ngạc nhiên trước phản ứng của hắn. Trước khi nói ra câu nói kia, nàng đã biết hắn sẽ như vậy, nhưng nàng vẫn cứ phải nói, nhất định phải nói, nàng muốn nhìn thấy hắn đau khổ dãy giụa, như vậy còn có chút sinh khí. Còn hơn là sự lạnh nhạt chết lặng dưới vẻ ngoài bình tĩnh giả tạo. Nàng không muốn nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hắn. Cho dù hắn hận nàng cũng tốt hơn là đối diện với nàng mà không có chút cảm xúc nào. Hối hận không? Nàng lạnh lùng hỏi. Nhìn thấy ta bây giờ như thế này, nghe được những lời quá đáng của ta, huynh có hối hận vì đã thả ta đi không? Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, huynh có muốn chưa từng quen biết ta không? Giọng nói của nàng càng lúc càng nhỏ, nhẹ như lông hồng rơi xuống, không chút sức nặng. Thẩm Nam Âm hơi cúi đầu, tóc buông xóa che khuất hơn nửa khuôn mặt. Hắn im lặng hồi lâu mới nói, đời người không có nút quay lại, giả thiết như vậy không hợp lý. Trả lời ta, nếu không ta sẽ giết huynh. Trình Tuyết Ý lạnh lùng nói. Thẩm Nam Âm khép hờ đôi mắt không tiêu cự, hồi lâu sau mới nói, không hối hận. Trình Tuyết Ý ngẩn người, nếu có thể chọn lại, ta muốn quen biết muội sớm hơn một chút, nếu có thể ở bên cạnh nàng ngay sau khi nàng sinh ra, có lẽ ta sẽ không trở nên như bây giờ, cho dù có, ít nhất cũng bớt chịu khổ sở, sẽ không quá cực đoan, nhưng những giả thiết này đều không thể thành hiện thực. Chỉ là ảo tưởng viển vông. Huynh thật sự biết nói theo ý ta. Trình Tuyết Ý đột nhiên lùi lại vài bước, lẩm bẩm, vừa rồi còn nói những lời ta không muốn nghe, bây giờ lại biết nói theo ý ta rồi. Nàng chớp mắt nói, huynh yên tâm, chỉ cần huynh nghe lời, ta sẽ không giết huynh, cũng sẽ thả huynh đi. Thẩm Nam Âm không biết đang nghĩ gì, hoặc là không nghĩ gì cả. Sau một lúc lâu mới nói, đa tạ muội nương tay. Giọng điệu chân thành đó giống như thật sự rất may mắn vì không bị giết. Thật lợi hại, chỉ vỏn vẹn 6 chữ đơn giản lại khiến Trình Tuyết Ý dâng lên cơn tức giận. Mắt nàng đỏ lên, không cần che giấu sự thất thố của mình nữa, bởi vì hắn chả nhìn thấy gì hết. Trình Tuyết Ý quay lại bên cạnh hắn, trừng mắt nói, cảm tạ cái gì? Không cần khách sáo, chuyện nhỏ mà thôi, chỉ là giờ ta mới biết, thì ra người như huynh cũng sợ chết. Câu hỏi này rất dễ trả lời. Thẩm Nam Âm thản nhiên nói, ai cũng sợ chết, chỉ là trước đây ta không có gì lưu luyến. Chết thì chết thôi, vậy còn bây giờ? Bây giờ, ta trăm phương ngàn kế mới sống sót, không thể dễ dàng chết đi được. Trăm phương ngàn kế mới sống sót. Thì ra là vậy, bị trọng thương chí mạng mà không chết, còn có thể chịu đựng được ngũ lôi oanh đỉnh, tất cả đều dựa vào ý chí cầu sinh mãnh liệt của hắn. Vậy điều gì khiến hắn không cam lòng chết đi? Trước khi Trình Tuyết Ý hỏi, Thẩm Nam Âm đã nói trước, nếu không cần tay của ta, vậy ta có thể đi rồi chứ? Mắt đã mù mà vẫn vội vàng, cũng không biết vội vàng đi làm gì. Thẩm Nam Âm quả nhiên rất hiểu Trình Tuyết Ý. Hắn không ngại giải thích. Đệ tử Kim Sơn Cốc bị ma tộc bắt đi. ta phải đi cứu bọn họ. Trình Tuyết Ý đau đầu như muốn nứt ra. Huynh còn nhớ chuyện này à? Đừng quan tâm đến bọn họ nữa. Bọn họ bắt nạt A Thanh, còn bất kính với huynh. Huynh đã từ bỏ bọn họ rồi. Đừng quản nữa. Ta có thể nói rõ cho huynh biết. Là đám ma tộc mang Thủy Tiêu và Thận Yêu làm loạn đã bắt người đi. Ta đã để lại một đạo ma khí trên người bọn chúng. Hiện tại có thể cảm nhận được bọn họ vẫn còn sống. Nhưng linh lực không còn nhiều. Thẩm Nam Âm nghe vậy liền đứng dậy muốn đi. Nhưng bị Trình Tuyết Ý nắm lấy tay. Nàng cố gắng nói bình tĩnh hơn một chút. Loại người khinh trên ngạo dưới đó nên để cho bọn họ chịu chút đau khổ. Chỉ mất đi tu vi và linh lực mà thôi. Hình phạt rất nhẹ rồi. Thẩm Nam Âm nắm lại tay nàng nói. Ta đặc biệt nhờ Tô trưởng lão sắp xếp Trần Sư Muội vào đội ngũ của ta. Chính là sợ có người làm khó dễ nàng. Có ta ở đây, không ai động vào nàng ấy được. Đệ tử Kim Sơn Cốc cho dù có sai, tội cũng không đáng chết. Hiện nay tu chân giới nguy cơ tứ phía. Bọn họ không có tu vi và linh lực, chẳng khác nào đã chết. Trình Tuyết Ý nhìn chằm chằm Thẩm Nam Âm. Chân Võ Minh Hoa đạo quân quả nhiên tâm địa Bồ Tát. Bọn họ sỉ nhục huynh như thế mà huynh vẫn cảm thấy tội bọn họ không đáng chết. Ta không để tâm. Thẩm Nam Âm nói được một nửa đã bị Trình Tuyết Ý oán hận cắt ngang. Nhưng ta để tâm. Thẩm Nam Âm ngẩn người. Trình Tuyết Ý hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ, huynh không để tâm, nhưng ta để tâm, bọn họ dựa vào cái gì mà sỉ nhục huynh chứ? Cho dù không có đám ma tộc kia ra tay, ta cũng muốn bọn họ phải trả giá đắt. Thẩm Nam Âm ngơ ngác nhìn về phía nàng, yết hầu chuyển động, nhưng không nói nên lời. Trên đời này chỉ có ta mới được phép bắt nạt huynh. Những người khác nằm mơ đi. Trình Tuyết Ý nghiến răng đẩy hắn ngã xuống. Thẩm Nam Âm không nhìn thấy. Chỉ cảm thấy phía sau trống không. Hắn ngã thẳng lên tấm đệm mềm mại. Là giường. Chậm đã. Nơi này không phải nhà giam của ma tộc. Cũng không phải nơi nào kỳ quái. Nơi này hình như ta đã bố trí trận pháp xung quanh khách sạn. Tốc độ thời gian trong trận pháp sẽ chậm lại. Cho dù chúng ta ở bên trong bao lâu, bên ngoài cũng chỉ trong nháy mắt. Trận pháp này tinh diệu thâm ảo, ngay cả ta cũng chỉ có thể duy trì 12 canh giờ. Nhưng đủ rồi, khách sạn, thì ra bọn họ đang ở trong khách sạn. Trận pháp làm chậm thời gian, hắn đã từng gặp qua trong bí cảnh. Nếu nàng là nữ nhi của thần nguyện sư thúc, lại có quan hệ với huyết ma. Thậm chí có thể là nữ nhi của huyết ma và sư thúc. Mà huyết ma từng là trận pháp đại sư đệ nhất thiên hà. Nàng chắc chắn sẽ biết những thứ này. Chỉ là nàng làm vậy là muốn. Vừa rồi không phải huynh hỏi ta. Muốn làm gì mới chịu thả huynh đi sao? Trình Tuyết Ý ấn lên ngực hắn. Vừa vặn đúng chỗ vết kiếm do nàng gây ra. Nàng kéo bạch y của hắn ra. Nhìn vết sẹo vẫn còn đang chảy máu. Nhiều ngày như vậy mà vết thương vẫn chưa hoàn toàn đóng vảy. Là bởi vì vết thương quá sâu. Hắn lại không có thời gian nghỉ ngơi chữa trị. Lúc đâm kiếm đó, nàng thật sự muốn hắn chết. Nếu hắn không né được một tấc, thanh kiếm đã thật sự đâm vào tim hắn. Tuy là vậy, nhưng kiếm quang vẫn rõ ràng đánh vào ngực hắn. Làm tổn thương trái tim. Trái tim tan vỡ kia không biết đã được chữa lành chưa? Trình Tuyết Ý cúi người xuống. Nhẹ nhàng lía, em mờ đi giọt máu thấm ra từ vết thương. Cả người Thẩm Nam Âm run lên. Giãy giụa muốn đứng dậy nhưng lại bị nàng ấn xuống. H.N. với ta. Đến khi nào cả hai chúng ta đều vui vẻ. Dẫn Bạch Trạch ra, huynh có thể rời đi. Thẩm Nam Âm nói trận pháp là thật thì đã sao? Nàng không muốn dùng, rõ ràng có cách nhẹ nhàng hơn so với việc tốn công mở trận. Tại sao nàng lại nhất quyết phải mạo hiểm dùng trận pháp đó? Nàng muốn dùng người này, yêu cầu của Trình Tuyết Ý thật sự quá đáng. Nhưng nàng vốn không phải là người biết điều. Thẩm Nam Âm là người chính trực, quân tử ngay thẳng, làm sao có thể ngờ khi gặp lại nàng. Chuyện thật sự xảy ra không phải cãi vã kịch liệt, cũng không phải đánh nhau, mà lại là cảnh tượng y phục xộc xệch, tóc tai quấn quýt trên giường như bây giờ. Hắn theo bản năng giãy giụa, không chịu khuất phục. Trình Tuyết Ý dường như cũng không muốn ép buộc hắn. Nàng mặc kệ mình bị hắn đẩy ngã xuống giường. Sau một lúc bình tĩnh nhìn hắn, nàng đột nhiên nói, nếu huynh thật sự không muốn thì cứ đi đi. Thẩm Nam Âm sững sờ, đôi mắt vô thần kinh ngạc nhìn về phía nàng. Mặc dù kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột của nàng, nhưng hắn vẫn nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại y phục, dứt khoát rời đi. Trình Tuyết Ý nằm nghiêng trên giường, quần áo xộc xệch, nàng cũng không buồn dậy, một tay chống đầu, một tay lắc lắc chiếc lục lạc trong tay. Thấy người nọ không có chút do dự nào, đáy mắt nàng bỗng trở nên lạnh lẽo, ngón tay gõ nhẹ lên chuông bạc. Trình Tuyết Ý truyền âm cho Vũ Phù Quang ngay trước mặt Thẩm Nam Âm. Phù Quang, bảo Hàn Lâm đến tìm ta, càng nhanh càng tốt. Thẩm Nam Âm vốn đã đi đến cửa, nghe thấy câu này bỗng nhiên dừng lại, tay hắn đặt trên cửa. Cho dù mắt đã mù cũng có thể tưởng tượng ra Trình Tuyết Ý sau lưng hiện tại đang như thế nào. Thính lực của hắn phi phàm, nghe thấy tiếng nàng lắc lục lạc, thản nhiên cởi bỏ từng lớp y phục, vu, ốt ve bản thân, âm thanh đó còn khiến hắn tan rã hơn cả việc nàng rút kiếm. Thẩm Nam Âm thật sự rất khó bước tiếp, bởi vì trong lòng hắn có một suy đoán, cho dù suy đoán đó chỉ có 1/10 khả năng, hắn cũng không thể cứ thế mà rời đi. Chân võ đạo quân sao không đi nữa? Trình Tuyết Ý nhìn bóng dáng của hắn, vừa rồi không phải còn tránh ta như tránh tà sao? Cách chương